Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Đại Thế Đem Đến. Tiểu thuyết, Nghịch Vũ Vân Tôn tác giả, Đại Yêu Ninh Vân số lượng từ 218 một thời gian đổi mới, 22 tháng 11 năm 2019 12, 0 giờ, nguyên lai là Phong Huynh. Dò xét sau một lát, ở đây không ít người đều là nhận ra Phong Nhất Sắc, không khỏi cười đối với hắn chắp tay. Sau đó, mọi người lại là lần nữa đem tầm mắt quét về Ninh Vân. Sau một lát, cuối cùng có người nhịn không được đối Tô Vô Thương tò mò hỏi nói. Không biết vị này là Nguyên Phong đại đệ tử Ninh Vân, Khương gia bị hưu lui người ở rề. Chư vị có lẽ đã từng có nghe nói mới đúng. Không chờ Tô Vô Thương mở miệng nói cái gì, cái kia ngồi tại cách đó không xa Lăng Tử Hạo cũng là trước mở miệng. Ninh Vân, mọi người nghe vậy đều là nhịn không được khẽ giật mình. Cái tên này đối bọn hắn mà nói lộ ra lạ lẫm. Dù sao đều là đến từ các nơi thiên tài, đồng hoàng mênh mông như vậy, lại làm sao có thể tất cả mọi người biết Ninh Vân cái tên này. Tối đa cũng liền là Yến, Triệu hai nước bên trong, có con rối có nghe nói thôi, mà lại những người kia sở dĩ biết Ninh Vân, nguyên nhân căn bản, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ở rể Khương gia, lại còn tại trước đây không lâu, bị Khương Yên Nhiên hưu ra khỏi nhà. Mọi người ở đây mặc dù chưa nghe nói qua Ninh Vân tên, nhưng khi biết được đối phương là Nguyên Phong đại đệ tử, mà lại còn là một tên người ở rể lúc, giữa con người lập tức không khỏi nổi lên một loại vẻ đạm mạc. Hết sức rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, cái này Ninh Vân vốn cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Chẳng qua là trở ngại Tô Vô Thương mời đối phương, lại người cũng tới, mọi người từ không tốt nói thêm cái gì. Rất nhanh, Ninh Vân liền là chính mình tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Hắn hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, chính là muốn theo mặt bên tìm hiểu một chút. Đông Hoang đương thời thiên tài, đều là một ít gì dạng nhân vật. Bất quá, tại chính thức đến về sau, Ninh Vân lại là có chút thất vọng. Trong sân một đám kiều tử, tuy đều lộ ra khí chất không tầm thường, nhưng nếu như sở liệu không sai, những người này chỉ sợ phần lớn là cổ thế gia đích hệ tử đệ a. Chân chính cổ võ thế gia thiếu chủ cấp nhân vật, chính mình cũng không có trông thấy một người. Vốn cho rằng hôm nay tụ hội, chính mình có thể thấy đông hoang xa gần nghe tiếng nhân vật thiên tài đây. Ta ngược lại thật ra từng có nghe nói, Ninh Huynh là mấy ngày trước đây mới gia nhập Thương Vân Tông a. Giữa sân, có người bỗng nhiên mở miệng. Ninh Vân gật đầu, điều này cũng không có gì giấu giếm ý nghĩa. Nói lên Nguyên Phong, không khỏi để cho ta nhớ tới 2000 năm trước Diệp Tôn. Đã từng Nguyên Phong chi chủ, đó là ta Đông Hoang làm số không nhiều trảm đạo cảnh đại năng một trong. Uy danh hiển hách, nếu như không có nhớ lầm, Diệp Tôn mất tích, chính là đi Đế Vẫn Sơn Mạch a. 2000 năm trước, Nguyên Phong hãy còn là Thương Vân bốn mạch tối cường, Diệp Tôn tên dự đầy Đông Hoang, ai không biết. Đáng tiếc, tuy là trảm đạo cảnh cường giả, cũng cuối cùng trốn không thoát tuế nguyệt quấy nhiễu. Khi đó, Diệp Tôn thọ nguyên sắp khô kiệt, vì vậy không thể không tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch, tìm cái kia cái gọi là hướng sức mạnh của sự sống. Nhưng đáng tiếc là Ninh Vân xuất hiện, làm cho mọi người không khỏi vây quanh Nguyên Phong, bắt đầu đàm luận. Trong lúc này, Ninh Vân thì là tự mình uống trước bàn rượu ngon, cũng không đáp lời, mà là tại tinh tế lắng nghe. Nguyên lai tại 2000 năm trước đó, Nguyên Phong vẫn là Thương Vân mạnh nhất nhất mạch, có trảm đạo cảnh phong chủ tọa trấn, Diệp Tôn, Đông Hoang cận đại làm số không nhiều trảm đạo cảnh cường giả một trong. Năm đó hắn thọ nguyên sắp khô kiệt lúc, cũng bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch, tìm hướng sức mạnh của sự sống. nhưng cuối cùng nhưng cũng là một đi không trở lại. Từ đó về sau, Thương Vân Tông liền bắt đầu đi đường xuống dốc. Không chỉ như thế, Diệp Tôn rời đi cũng là làm cho Nguyên Phong từ đó xuống dốc. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Ninh Vân cùng Ninh Thương hai cái này đệ tử. Năm đó Diệp Tôn hạng gì phong thái, nghe đồn tại hắn thuở thiếu thời, liền gần như chiến lần toàn bộ Đông Hoang. Vào niên đại đó, gần như không ai có thể sánh cùng. Cho dù là cổ thế gia thiếu chủ, cùng những cái kia cổ lão thánh địa thánh tử, cũng phải tránh lui, không dám cùng tử chiến. Tại linh khí này gần như khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong, Diệp Tôn còn có thể lưu lại như thế truyền thuyết, thật khiến cho người ta bội phục. Nếu không phải tuế nguyệt quấy nhiễu, Diệp Tôn chỉ sợ sớm đã chứng đạo thánh cảnh đi. Ta Đông Hoang đã có gần vạn năm chưa từng sinh ra nhân vật như vậy. Như năm đó hắn có thể thành công, sẽ là thời đại cận cổ cuối cùng một tôn thánh nhân, lưu lại huyền thoại bất hủ. Thậm chí nhưng để Thương Vân lập thánh, trở thành ta Đông Hoang ít có mấy đại thánh địa một trong. Đáng tiếc, đối với trong miệng mọi người chỗ đàm luận đến Diệp Tôn, Ninh Vân cũng không có cái gì hiểu rõ. Thân là Nguyên Phong đại đệ tử, hôm nay hắn cũng là mới biết được, Nguyên Phong đã từng lại đi ra dạng này một tôn mạnh mẽ tồn tại. Lần này Đế Vẫn Sơn Mạch phát sinh dung chuyển, chính là đại thế đem đến đầu nguồn. Nghe nói có không ít bị tuyết tàng thiên tài, bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện tại trong mắt thế nhân. Đại thế chi tranh, hẳn là tàn khốc vô cùng. Nghe nói ẩn thế nhiều năm cổ Giao Trì, tại trước đây không lâu đã xuất thế. Giao Trì thánh nữ Yên Tuyết Tâm, nghe đồn chính là ngưng tụ ra 6 đầu linh mạch vạn cổ kỳ tài. Đây là thánh tư, tại trận này đại thế bên trong, Yên Tuyết Tâm thành thánh tỷ lệ chắc chắn cực lớn. Giao Trì thánh nữ Yên Tuyết Tâm, nghe mọi người nghị luận, Ninh Vân trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Có thể ngưng tụ ra 6 đầu linh mạch, rõ ràng cô gái này thiên phú chắc chắn bất phàm. Bất quá, cùng mình 9 mạch đế tư cùng so sánh, rồi lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ Giao Trì thánh nữ Yên Tuyết Tâm bên ngoài, cổ võ vương gia, nghe nói cũng là ra một kẻ hung ác a. Một tên thanh y nam tử bỗng nhiên mở miệng, Vương Như Uyên, vương gia đương đại thánh chủ con trai, nghe đồn vương gia từng tại hắn tuổi nhỏ thời điểm, chiết cây một khối chân long chi cốt đến hắn trong cơ thể. Dung hợp nhiều năm, đã là hoàn mỹ phù hợp, làm cho Vương Như Uyên thối luyện thành chân long chi thể. Thái cổ lúc chân long chi thể, có người kinh ngạc, thanh y nam tử lắc đầu, cùng thái cổ lúc, võ đế, khác biệt. Vương Như Uyên chân long thể, mặc dù không bằng võ đế cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối coi là chúng ta tộc cận cổ tuyệt thế thần thể. Năm đó võ đế thành danh lúc, chính là bằng vào chân long thể, chiến khắp thiên hạ, lực áp tới cùng thế hệ hết thảy kiều tử, cuối cùng đúc thành chính mình đế lộ, lưu lại vạn thế đế tên. Như Vương Như Uyên thối luyện chân long thể, cũng là cùng năm đó võ đế giống nhau lời. Ở kiếp này hẳn là lại muốn sản sinh ra một cái võ đế. Nghe đồn Vương Như Uyên ngưng mạch lúc, linh hải bên trong diễn sinh ra được 7 đầu linh mạch, so Giao Trì thánh nữ đều muốn thêm một đầu. Nhưng này chút đều chẳng qua là nghe đồn thôi, chuyện thật giả ta cũng không dám hứa chắc. Thanh y nam tử nói như vậy nói, chân long thể Vương Như Uyên, 7 đầu linh mạch, việc này nếu vì thật, như vậy có thể tưởng tượng, này nhân nhật hậu thành tựu, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng không ai bằng, cùng đại đế cổ đại giống nhau thể chất, lại ngưng ra 7 đầu linh mạch, cận cổ tuế nguyệt bên trong, sợ là tìm không ra một cái có thể cùng Vương Như Uyên so sánh nhau thiên tài tới a. Vương gia thần thể, không biết này Vương Như Uyên chân long thể, cùng ta thánh thể cùng so sánh, ai mạnh ai yếu. Ninh Vân thấp giọng tự nói, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong lên, rất muốn cùng cái này Vương Như Uyên sẽ lên một hồi. Mọi người đàm luận ở giữa, rất nhanh tụ hội chính là tiến hành đến một nửa. Trong lúc này, Ninh Vân nghe nói rất nhiều thời cổ chuyện lý thú, cũng hiểu được rất nhiều thời đại cận cổ, những cái kia danh truyền một phương cường giả sự tình dấu vết. Mà liền tại Ninh Vân trong bầu rượu uống hơn phân nửa lúc, cách đó không xa, chợt có một đạo nữ tử thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức không khỏi nheo lại hai con ngươi, chỉ thấy đó là một cái thân mặc áo trắng váy dài nữ tử. Nàng khuôn mặt như hà, tóc đen rậm rạp, rối tung tại hai vai. Không phải Khương Yên Nhiên lại còn có thể là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,